hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 109, nụ hôn dưới pháo hoa. Gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy sắc mặt của Tiết Sán cực kỳ tái nhợt, trên vài áo sơ mi còn có vết rách để lộ vết thương máu chảy đầm đìa bên trong. Tôi ngẩn người, suýt chút nữa tôi đã quên, ban nãy hẳn đã bị thương bởi Lý Thiên Hỏa, còn sử dụng nhiều quỷ lực đến thế để đối phó với những giao nhân kia, có lẽ bây giờ đã rất suy yếu rồi. Tôi muốn hỏi han hẳn, nhưng lời tới khóe miệng lại không thốt lên nổi. Tiết Sán cũng không chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của tôi, hẳn chỉ nhìn tôi với vẻ mặt thâm trầm. Bỗng nhiên, hắn với tay kéo tay tôi lại. Tôi hoảng hốt, cơ thể hơi chao đảo một cái đã bị hắn kéo vào lòng. Sao tự dưng em lại ngồi cách xa tôi như vậy? Tiết Sán cúi đầu, cau mày nói. Sợ tôi ăn em mà. Yên tâm, tôi không phải kẻ nói không giữ lời như thế. Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Tiết Sán, nhưng trong lúc vô tình đã chạm tới vết thương trên bả vai hắn, làm hắn khẽ rên lên. Tôi giật bản mình, lập tức không dám cử động nữa, chỉ lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Đôi mắt đen của Tiết Sán chăm chú nhìn thẳng vào tôi, một lát sau hắn mới thì thầm. Không sao cả, sao anh không chữa trị vết thương cho mình đi? Tôi nhìn thấy vết thương trên vai Tiết Sán, mặc dù nó đã đóng vảy, nhưng hình thù vẫn rất đáng sợ. Tôi không thể tự chữa trị cho mình, hắn thản nhiên đáp. Tôi sững sờ, Tiết Sán có thể khôi phục vết thương của tôi trong nháy máy, nhưng lại không thể chữa trị cho bản thân. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu quỷ hồn có tu vi lợi hại có thể chữa trị vết thương cho thể xác của mình thì bọn chúng cũng không cần phải bảo vệ cơ thể mình cẩn thận như vậy. Vậy phải làm thế nào? Tôi lo lắng hỏi, Tiết Sán lại nhìn về phía tôi. Thực ra có một phương pháp có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương cho tôi, nhưng người nào đó lại không muốn phương pháp gì. Tôi vội vàng hỏi, Tiết Sán nhướng mày, giọng điệu bỗng nhiên mờ ám, âm dương giao thoa, mặt tôi liền đỏ bừng lên. Yên tâm, Tiết Sán thản nhiên mở miệng. Tôi không có ý định thúc ép em nói tới đây, hắn ôm lấy bờ vai tôi, để cả người tôi dựa vào hắn, nằm ở giữa hai chân và tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của hắn. Ban ngày, tôi nghe người của khách sạn nói tối hôm nay sẽ ăn pháo hoa. Tiết Sán tự chiếc cằm lạnh như băng lên đỉnh đầu tôi, bỗng nhiên lên tiếng. Tôi ngạc nhiên, thật vậy sao? Như thể đang trả lời cho câu hỏi của tôi, chỉ nghe thấy view một tiếng, một vệt sáng màu vàng đột nhiên xẹt qua bầu trời. Đùng, một quả pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời. Tôi ngẩn người, thật sự có pháo hoa sao? Tôi nhìn sang mấy căn phòng bên cạnh, rất nhiều người đều bừng tỉnh trong cơn mơ màng, chạy ùa ra ban công và kêu lên phấn khích. Hết quả pháo này tới quả pháo khác nở rộ trên không trung, vẽ nên những màu sắc đẹp đẽ dưới mặt biển phản chiếu. Trong chớp mắt lại tỏa sáng rực rỡ. Tôi hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tiết Sán ở phía sau lưng. Pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt đen của hắn, che lấp đi một phần cô đơn trong đó. Nhìn gương mặt chẳng bệch của hắn, tôi giống như bị ma ám, từ từ ngồi thẳng lên và đưa mặt lại gần. Hắn nhận thấy tôi đang tới gần thì giật mình. An Tố, em làm gì vậy? Giúp anh chữa trị vết thương, tôi vội vàng đáp, rồi không quan tâm thứ gì nữa, hôn lên đôi môi lạnh như băng ấy. Sự lạnh giá quen thuộc khiến cho tất cả những do dự trong lòng tôi thực sự bùng nổ, tôi thậm chí còn loạng choạng chủ động đưa. Gocchuyenaudio.com, đầu lưỡi run rẩy của mình ra thăm dò hắn. Tôi cảm thấy cơ thể của Tiết Sán đang cứng đờ. Nụ hôn của tôi rất gượng gạo, lại vụng về thăm dò hắn. Sắc lẽ là bị sự chủ động đột ngột của tôi hù dọa, Tiết Sán hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay lúc tôi hơi chán nản không biết phải tiếp tục như thế nào, hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, một tay ôm lấy tôi đang nằm sấp trên người hắn, rồi lật mình đặt tôi xuống dưới người mình. Thiết kế của ban công trong căn hộ cực kỳ thân thiện, cho dù ở ngoài trời nhưng lan can bên cạnh rất cao, những người ở căn hộ khác chắc chắn sẽ không thấy được chúng tôi đang làm gì trên ghế sofa. Tiết Sán bá đạo cậy mở đôi môi tôi, hắn đảo khách thành chủ, đẩy đầu lưỡi của tôi quay trở lại, sau đó lại mạnh mẽ cướp đoạt môi tôi. Nụ hôn của Tiết Sán mang theo một chút xúc động, trái tim tôi khẽ run lên, có một chút vui sướng trong nỗi đau khổ, còn có vài phần rung động. Khóe mắt tôi hơi ướt nhưng hai tay vẫn vòng lên cổ hắn. Tiết Sán hôn thỏa thích nhưng trong lúc vô tình ngước nhìn hắn đã thấy khóe mắt tôi ươn ướt. Bộ ống chốc thân thể hắn cứng đờ. Giây tiếp theo, hắn mốt lấy môi tôi một cách miễn cưỡng rồi buông ra, ngồi thẳng lên, chống người ở bên trên tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, một đóa lại một đóa chiếu rọi lên gương mặt khôi ngô của Tiết Sán, trong đáy mắt của hắn dường như có thứ gì đó đang dâng trào cuồn cuộn. Tôi đã hút dương khí của em, vậy là đủ rồi. Tiết Sán cúi nhìn xuống, chỉnh lại quần áo của tôi rồi bỗng nhiên nói. An Tố, tôi xin lỗi. Tôi sững sờ, người kiêu ngạo như Tiết Sán rất hiếm khi xin lỗi. Tại sao lại xin lỗi tôi? sáu euro gì đó trong mắt Tiết Sán mà tôi không thể hiểu nổi, dường như là đau lòng, lại giống như bất đắc dĩ. Là tôi đã quá ích kỷ, hắn vuốt vuốt mái tóc tôi. Cho dù là làm đám cưới ma, hay là động phòng, tôi cũng chưa từng hỏi ý kiến của em, tôi ngây người. Tiết Sán vẫn luôn bá đạo ích kỷ, chưa bao giờ chịu thừa nhận hẳn ép buộc tôi, cũng chưa từng cân nhắc tới cảm nhận của tôi. Cũng đều làm cả rồi, bây giờ anh đang nghĩ lại sao? Lời tôi nói không phải châm chọc mà là thật sự hoài nghi. Tiết Sán cười cay đắng, vẻ mặt lại càng bất đắc dĩ. Có lẽ là bởi vì, đối với tôi trước đây mà nói, em chẳng qua chỉ là một người phụ nữ có thể sưởi ấm tôi. Hẳn thì thầm, ngón tay khẽ vuốt tóc mái của tôi. Nhưng bây giờ, tôi hy vọng em được hạnh phúc. Bây giờ đây, tôi hy vọng em được hạnh phúc. Đó rõ ràng là lời nói dịu dàng, nhưng khi tôi nghe nó, trái tim lại đau đớn. Anh hy vọng tôi hạnh phúc nên không chạm vào tôi sao? Là vì anh biết mình không thể cho tôi thứ hạnh phúc tôi muốn sao? Tiết Sán nhẹ nhàng cúi người xuống thấp gò má hoàn mỹ. Sát lại gần tôi, lúc này đây, hắn lại khẽ hôn lên trán tôi. Cảm xúc mềm mại mà lạnh lẽo đó dường như chạm vào trong trái tim tôi, khiến cho nó không ngừng run rẩy. Nếu một ngày nào đó em gặp được người trong lòng, trong lúc tôi đang hốt hoảng, giọng nói của Tiết Sán đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu tôi, trong tiếng nói mang theo một chút kiềm chế không dễ gì phát hiện được. Tôi sẽ trả tự do cho em. Tôi rúng động ngước lên nhìn liền thấy gương mặt anh tuấn lúc sáng lúc tối của Tiết Sán. Là tôi nhìn lầm sao? Tôi nhìn thấy có một chút quyến luyến và đấu tranh trong mắt của Tiết Sán. Song những cảm xúc ấy cũng chỉ thoáng qua. Góc truyện audio.com. Một chút, đôi mắt của Tiết Sán lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ sâu không thấy đáy thường ngày. Tôi nhắm mắt lại, che giấu nỗi đau trong đôi mắt. Trái tim đau tới nỗi như bị xé toạc. Bất kể là nỗi đau hiện tại, hay là nụ hôn ban nãy, thì với cảm giác rung động khó có thể hình dung này, tôi cũng biết rằng mình không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa. An Tố, phải thừa nhận thôi, mày đã thích Tiết Sán mất rồi. Mày thích một con quý đã chết 900 năm, trong lòng có người con gái khác và không có khả năng mang lại hạnh phúc cho mình. Cách chương.